Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, Hàm Ngư báo cười Phiên Thiên Tông. 9 tầng Bạch Viên Yêu Vương. Nó làm sao sẽ hiện thân? Ngô Con Đường sai lầm, đám người nghe nói trưởng môn cùng Quách Đại Lộ dĩ nhiên tao ngộ 9 tầng Yêu Vương, mỗi người mặt lộ vẻ khiếp sợ. Cứ việc trưởng môn bây giờ đã bình yên trở về, nhưng bọn họ vẫn là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Ngồi ở trên giường, Lý Nghê Thường trả lời nói, cái kia Yêu Vương ngược lại không phải là muốn đả thương người, mà là nhìn chúng con kia lâm trận thăng cấp 9 tầng hồ yêu, muốn thu hắn làm đồ. Thu đồ đệ a, may là Mộ Dung Ban Ban vỗ ngực nói. Lý Nghê Thường bất động thanh sắc nhìn Quách Đại Lộ một chút. Nàng chưa có nói ra hắn bày trận bức ra Bạch Viên Yêu Vương sự tình. Một là xuất phát từ tôn trọng, hai thì không muốn lại kinh hãi đến thuộc hạ của nàng. Có thể suy ra, hôm nay nếu như không phải là bởi vì có Quách Đại Lộ ở, cái kia Bạch Viên Yêu Vương thuận tiện đưa bọn họ bắt được, đưa cho hắn mới thu đồ đệ làm lễ ra mắt, cũng không phải là không có khả năng. Huyền giới, có Nguyệt Đường sao? Quách Đại Lộ đột nhiên hỏi. Lý Nghê Thường gật gật đầu. Có, đó là một mực tương đối hiếm thảo dược, tục tên gọi dưới ánh trăng mỹ nhân lệ. Quách đạo hữu, ngươi là nói thương thế của chúng ta cần Nguyệt Đường sao? Quách Đại Lộ gật gật đầu. Mấy người các ngươi bị thương đại thể tương đồng, tiểu sử sai biệt ở chỗ bị thương trình độ, cho nên phải mua dược liệu đều là giống nhau. Ta tới viết cái toa thuốc cho các ngươi. Quách Đại Lộ nói đi tới trước bàn, vuốt mở một tấm trắng thuần giấy, cử bút viết chữ: Nguyệt Đường 3 lạng, ngưu lưỡi cỏ 5 lạng, chấm ngoặc kép. Lý Nghê Thường đám người nhìn Quách Đại Lộ, vẻ mặt càng ngày càng quái dị. Có thể bày trận cự hồ yêu, có thể diệu thủ chữa bệnh trọng thương, như vậy một vị người tu hành lại sẽ không có linh thạch tiến vào quá được lầu. Nói ra ngươi có thể tin, ta cái toa thuốc này không ngừng có thể dùng đến chữa thương, đồng thời cũng có cố bản bồi nguyên, nghỉ ngơi dưỡng sức công hiệu. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ đem phương thuốc đưa cho Phiên Thiên Tông một vị duy nhất không có bị thương Mộ Dung Ban Ban. Theo phương bốc thuốc, dày vò, dược liệu liều lượng cùng dày vò tỉ mỉ biện pháp ta đều viết rõ ràng. Cảm ơn ngươi, Quách đại ca. Mộ Dung Ban Ban vui vẻ tiếp nhận phương thuốc, xoay người đi ra cửa bốc thuốc. Quách đạo hữu, phải đi sao? Lý Nghê Thường thuận miệng hỏi. Đúng đấy, mạo muội câu hỏi, Quách đạo hữu muốn đi chỗ nào? Bắc Minh Tông. Lý Nghê Thường suy nghĩ một chút, lập tức bừng tỉnh. Tới gần Dũng Sơn Thư viện Bắc Minh Tông sao? Đúng thế, Quách Đại Lộ gật gật đầu, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, huyền giới tông môn san sát, một cái trung đẳng tông môn xem ra thật sự không có gì nổi tiếng. Nếu không phải là bởi vì Bắc Minh Tông tới gần Nho Gia Dũng Sơn Thư viện, phỏng chừng Lý Nghê Thường đều không nhớ ra được có như vậy một cái tông môn. Lý Nghê Thường gật, gật đầu. Bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì, nói, thiếu chút nữa đã quên rồi, ta tới vì là Quách đạo hữu giới thiệu một chút chúng ta Phiên Thiên Tông mấy vị thành viên. Nói, chỉ về một vị sắc mặt nghiêm túc kính trang thanh niên. Vị này chính là Ngô Con Đường sai lầm, Phiên Thiên Tông phó trưởng môn, 8 tầng tu sĩ. May gặp, Quách đại lộ hướng về Ngô Con Đường sai lầm ôm quyền, cái sau chắp tay đáp lễ. Vị này chính là Lý Một rảnh rỗi. Lý Nghê Thường lại chỉ về một vị tư thế ngồi lười nhác, mặc tùy ý tu sĩ trẻ tuổi, 7 tầng tu sĩ, bản thể là người cá thú, đồng thời cũng là đệ đệ ta. Quách đại lộ giống như chắp tay, may gặp. Lý Một rảnh rỗi do dự nửa ngày, miễn cưỡng ôm quyền, hữu khí vô lực trở về cái sẽ chữ. Lý Nghê Thường vội vàng giải thích nói, Quách đạo hữu không nên hiểu lầm, ta đệ người này từ trước đến giờ như vậy, tính cách lười nhác, cái gì đều ngại phiền phức, có thể nằm tuyệt không ngồi, có thể ngồi tuyệt không đứng cạnh, nói chuyện cũng là một chữ quý như vàng, có thể sử dụng một chữ nói, tuyệt không nói nhiều 2 chữ. Quách đại lộ cười nói, Không sao, thời gian này ngồi Lý Một rảnh rỗi bên cạnh cái kia mặt mày thanh tú tuổi trẻ nam tu. Tiếp nói, trưởng môn, ngươi không đem một rảnh rỗi làm cá mặn sự tình cùng Quách đạo hữu nói một chút sao? Lý Nghê Thường khẽ mỉm cười. Ngươi nói đi, cái kia tuấn tú nam tu đặc biệt tình nguyện tiếp chuyện xui xẻo này. Tiếu Trục Nhan mở nói, một rảnh rỗi trước đây không có hóa thành hình người thời điểm, là một cái phần lớn cá. Có một lần hắn bị Mỹ Thực Tông một quán rượu bắt được, chuẩn bị chặt bỏ hắn phần lớn làm một nồi cá đầu canh. Kết quả bởi vì hắn da dày thịt béo, làm sao chém đều chém không ngừng, không thể làm gì khác hơn là ném vào nồi bên trong dùng nước sôi nấu. Đương nhiên, nước sôi cũng nấu bất lạn hắn, quyền làm cho hắn tắm nước nóng. Nói tới chỗ này, cái kia tuấn tú nam tu lại cười rộ lên, liếc mắt nhìn ngồi liệt ở trên ghế, trên mặt giường như viết đừng để ý tới ta, để ta đợi mấy chữ Lý Một rảnh rỗi. Sau đó quán rượu kia thực sự hết cách rồi, lại muốn một triệt, ở trên người hắn tung khắp muối, sau đó phóng tới dưới mặt trời bạo chiếu, chuẩn bị làm thành cá mặn làm. Này vốn là một trốn chạy tuyệt hảo thời cơ, nhưng chúng ta một rảnh rỗi đạo hữu bởi vì đột nhiên yêu cái kia loại phơi mặt trời, nhìn mây trắng cuộc sống nhàn nhã, vẫn cứ không trốn, dòng dã phơi chân 180 ngày, mãi đến tận chúng ta trưởng môn cùng, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, tuấn tú nam tu đột nhiên câm miệng, chuyển đầu nhìn về phía Lý Nghê Thường. Những người khác ngoại trừ Lý Một rảnh rỗi đều theo bản năng đưa ánh mắt quay đầu sang. Lý Nghê Thường mặt không biến sắc, ngữ khí bình tĩnh tiếp nói. Sau đó ta cùng tiên phu đi ngang qua tửu lâu nào. Đem hắn, cứu, hoặc có lẽ là đem hắn mang đi càng thích hợp, bởi vì hắn đến nay không cảm thấy đó là một lần cứu giúp. Quách Đại Lộ nhẹ giọng nở nụ cười. Xác thực thú vị. Lý Nghê Thường thuận tiện chỉ vào vị kia tuấn tú nam tu giới thiệu nói. Hắn gọi Lưu Tồn Kỷ. Trước đây không lâu vừa tiến vào 8 tầng. Làm người nhiệt tình, yêu thích tán gẫu, kết bạn. Lưu Tồn Kỷ cười nói. Dùng người đời lời nói. Ta cái này gọi là Huyên Thuyên. Quách Đại Lộ hiếu kỳ hỏi nói. Lưu Huynh đi qua nhân gian thế giới. Không có. Nhận thức mấy cái từ bên kia tới được bằng hữu. Hướng về bọn họ hỏi thăm một chút nhân gian thế giới tình huống. Thì ra là như vậy. Lý Nghê Thường tiếp tục giới thiệu. Tồn mình bên cạnh vị này gọi Uông Điềm Nhu. Tồn mấy đạo lữ. Bản thể là hao ngày cẩu. Tu luyện thiên phú hết sức cao. Hiện nay là 8 tầng tu sĩ. Quách Đại Lộ cùng Uông Điềm Nhu cũng chào hỏi. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Nguyên lai nhị lang thần hao ngày cẩu còn có đồng loại. Còn có một cái chính là Ban Ban. Quách đạo hữu ngươi đã nhận thức. Quách Đại Lộ gật đầu. Quách đạo hữu sẽ không cảm thấy ta Phiên Thiên Tông nhân số quá ít. Quách Đại Lộ lắc đầu. Nghiêm túc nói. Bất luận cái nào tông môn sáng tạo thời gian. Cũng sẽ không có nhiều người như vậy. Đúng là bình thường. Như vậy liền tốt. Lý Nghê Thường gật gật đầu. Hỏi tiếp. Cái kia Quách đạo hữu có thể tưởng tượng biết ta tông môn vì sao gọi Phiên Thiên Tông. Xin lắng tai nghe, Quách Đại Lộ ngoài miệng nói như vậy. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Này chắc là cũng là một cái đứng đầy đường tên đi. Giống hỗn ngày, lật trời, đấu ngày, nghịch thiên các loại. Dù sao thì là theo ngày không qua được là được rồi. Lý Nghê Thường dừng một chút, nói. Bởi vì ta thành lập cái này tông môn duy nhất mục đích đúng là hướng về Thiên Tông báo thù. Hy vọng sẽ có một ngày có thể đẩy Phiên Thiên Tông. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nguyên lai không phải cùng ngày không qua được, mà là cùng Thiên Tông không qua được. Tiên phu chính là đánh mất trong tay Thiên Tông. Bởi vậy ta cùng với Thiên Tông thật có thù không đội trời chung. Lý Nghê Thường nói những câu nói. Này thời gian. Ngữ khí vẫn cứ bình tĩnh, nhưng ẩn chứa trong đó rất nhiều cừu hận. Không cần nói cũng biết. Quách Đại Lộ nhất thời không biết làm sao nói tiếp. Trong phòng bầu không khí rằng có chốc lát. Vừa vặn thời gian này Mộ Dung Ban Ban bốc thuốc trở về. Uông Điềm Nhu nói sang chuyện khác nói. Ban Ban ngươi về trễ. vừa chúng ta lại đang nói một rảnh rỗi sư huynh cá mặn cố sự. Uông Điềm Nhu nghe vậy đột nhiên cười ha hả, ha ha ha, các ngươi vì sao không chờ ta trở lại lại nói? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chỉ là nghĩ một hồi cái kia tiết mục ngắn đều có thể cười thành như vậy. Cô nương này cười điểm cũng quá thấp, có thể nói là chính tông phi thường báo cười. Để Quách đạo hữu cười chê rồi. Lý Nghê Thường tựa hồ có chút ngượng ngùng. Dù sao vừa mới nói muốn oán giận Lật Huyền giới đệ nhất tông Thiên Tông. Bị Ban Ban như thế nở nụ cười. Bầu không khí mất giáo. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ta cảm thấy được các ngươi ở chung hình thức hết sức ấm áp thân ái. Quách Đại Lộ ăn ngay nói thật. Cái kia Quách đại ca, ngươi cùng đi với ta sắc thuốc đi. Ta trước đây không chiên quá thuốc. Ngươi ở bên cạnh chỉ điểm ta một hồi. Mộ Dung Ban Ban thỉnh cầu nói. Được, Lưu Tồn Kỳ ôm quyền nói. Khổ cực Quách đạo hữu cùng Ban Ban sư muội. Việc nhỏ, Lưu Tồn Kỳ thuận miệng cảm khái nói. Bắt chỉ 7 tầng hổ yêu. Có thể gặp được hổ yêu lâm trận thăng cấp. Hơn nữa 1 tấn còn tấn 2 tầng. Dùng người đời lời nói. Ta cái này cũng là tất chó. Vừa đi tới cửa Quách Đại Lộ bỗng nhiên dừng lại. Quay đầu lại nhìn về phía Lưu Tồn Kỳ. Tâm trong lặng lẽ vì hắn điểm căn sáp. Không ai buộc ngươi tất. Lưu Tồn Kỳ đạo lữ hao ngày khuyển nương Uông Điềm Nhu lạnh lùng tiếp nói. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bầu không khí một lần hết sức khó xử. Ôn Nhu, ta không phải ý kia. Câu nói này chính là một ví dụ. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ mau mau dẫn Mộ Dung Ban Ban ly khai hiện trường. Sau khi ra cửa không nhịn được cười ha hà. Cười điểm rất thấp báo mẹ Mộ Dung Ban Ban nhưng đỏ mặt hạ thấp xuống đầu. Không nói một lời. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.